99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 708. Hắn đi thôi. Dư Lý Lý càng là chợt cảm thấy chịu nhục, nhìn hắn chằm chằm, gầm thét, ngươi tùy tiện cho ta mấy ngàn khối tiền không phải tốt. Ngươi lớn như vậy một cái kiểu dáng châu Âu, chẳng lẽ chút tiền ấy đều sợ bị lừa bịp? Không có ý tứ. Âu Minh ôm nàng nhanh chân hướng về trong bệnh viện đi vào. Một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn qua nơi xa. Âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm tiền không dễ dàng. Ta không tin được ngươi. Dư Lý Lý không biết nói gì. Tức giận đến ngực đau. Trong bệnh viện có người nhận ra Âu Minh. Thấy vậy lập tức cho hắn đi cánh cửa tiện lợi. Âu Minh được mời vào đi phòng cấp cứu. Tiện tay, liền đem Dư Lý Lý vứt xuống trên giường bệnh. Không có nửa phần yêu thương. Không có nửa phần nhu hòa. Dư Lý Lý ngã xuống trên giường. Đụng phải vết thương. Đau đến nàng quất thẳng tới khóc. Nước mắt lưng tròng. Âu Minh thấy vậy. Mặt không biểu tình. Lạnh lùng hướng về phía một bên bác sĩ nói ra. Nàng bị xe đụng. Cho nàng làm kiểm tra. Là Âu Thiếu. Nói xong. Không để ý Dư Lý Lý mang theo kinh ngạc phản đối ánh mắt. Âu Minh trực tiếp ngồi xuống cửa ra vào. Vây quanh bắt đầu hai tay. Trên tay còn dính trên người nàng vết máu. Âu Minh chằm chằm sau nửa ngày. Đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười. Chuyện có bao lớn. Lại còn tự mình mang theo nữ nhân này đến bệnh viện đến. Nhìn một chút đồng hồ. Đã qua hơn 40 phút. Không đuổi kịp máy bay. Hắn thế mà. Vì trả thù một nữ nhân. Ngay cả huynh đệ cũng không có gấp gáp lấy trở về gặp. Âu Minh. Lúc nào trở nên lòng dạ hẹp hòi như vậy? Dựa vào ở trên hành lang trên ghế dựa, Âu Minh có chút híp mắt lại, trong đầu trống rỗng, ngay cả hắn chính mình cũng không biết mình ở làm lấy cái gì. Đồ đần, dạng này Âu Minh, cùng 4 năm trước khác nhau ở chỗ nào? Xử lý xong vết thương, làm xong các hạng kiểm tra, Dư Lý Lý được xác nhận không có bao nhiêu cái vấn đề về sau. Mới từ bên trong đi ra, chỉ là đi ra thời điểm, đã không thấy Âu Minh thân ảnh. Hỏi một lần trực ban y tá, mới biết được nguyên lai Âu Minh cũng sớm đã đi thôi. Trước khi đi, còn để lại một số lớn tiền thuốc men, trừ bỏ Dư Lý Lý kiểm tra dùng xong về sau. Còn thừa tiền chừng hơn 2 vạn, toàn bộ đều bị tương đương thành tiền mặt cho đi Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nhìn xem trên tay hai cái này sấp mau ra ra. Có chút hoảng hốt, cùng lúc, trong lòng cũng là không nói ra được thất vọng. Đi thôi, liền đi, làm sao có thể chứ? Nam nhân này thế mà cứ đi như thế. Dư Lý Lý thấp mắt, cúi đầu, một đôi lớn trong mắt to, ánh mắt ảm đạm, khấp khểnh đi ra bệnh viện, gọi xe liền rời đi. Nàng không có trông thấy là... Ngay tại khoảng cách cửa bệnh viện cách đó không xa, ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Âu Minh khớp xương rõ ràng lớn lên giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Sương mù chậm chậm lượn lờ, mùi khói tràn ngập toàn bộ trong xe. Cõng tựa lưng vào ghế ngồi, Âu Minh cả người lộ ra lười biếng lại tùy ý. Chờ mắt nhìn xem Dư Lý Lý đi thôi. Âu Minh mới đưa xe phát động, trở về lái đi. Trợ lý bởi vì Âu Minh không tới, cũng bởi vậy ngưng lại tại đế đô. Đại khái ở sân bay chờ hơn 2 giờ, liền nhận được Âu Minh điện thoại. Còn có sự tình khác không có làm, trước không trở về Khang Thành. Trợ lý nghe nói, buồn bực, còn có sự tình khác. Cho dù có sự tình khác, có thể có so Lệ Tư Thừa gặp mặt còn trọng yếu hơn. Không có chứ, Âu Thiếu, trợ lý muốn nói cái gì? Nhưng là không đợi đem lại nói đi ra. Chỉ nghe thấy Âu Minh mở miệng lần nữa. Giúp ta tra một người. Hẳn là tại đế đô danh uyển phụ cận làm việc. Tốt, tên gọi cái gì? Danh tự. Âu Minh suy nghĩ một chút. Mới nói. Dư Lý Lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.